Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 1381, bá tộc lão tổ giận. Muốn đi vào đạo vực, độ khó trùng điệp, nguy cơ tầng tầng lớp lớp, kỳ thật vậy không phải là không có biện pháp, nếu như ngươi có thể đem bí hí tìm đến nói. Lợi dụng bí hí mạnh mẽ xông tới hắc ám thánh uyên cũng không phải không có vấn đề. Kiếm gãy cười, nói, lão già chết tiệt kia sớm liền không biết rõ trốn đến nơi đâu đi rồi. Thậm chí có khả năng đã rời đi rồi tầng thứ ba thần giới. Muốn tìm được nó khó như lên trời a. Tần Phong lung lay đầu, cười khổ nói, lần kia bởi vì thái thị tông tộc tộc trưởng hiến tế rồi cờ máu. Bí hí bị rụt chạy rồi. Tần Phong linh hồn dấu ấn đều không có chút nào cảm ứng. Lấy bí hí năng lực, coi như không cần thông qua hắc ám thánh uyên, cũng có thể rời đi tầng thứ ba thần giới. Nó còn không có đi. Thánh bia còn tại mảnh này thần giới giữa. Kiếm gãy cười nói, tiền bối có thể cảm ứng được thánh bia. Tần Phong nghe được lời này, không khỏi sắc mặt vui vẻ. Ân, chỉ cần là ở vào cùng một mảnh vị diện thế giới giữa. Mấy lớn hồng hoang chí bảo đều có thể lẫn nhau cảm ứng. Ta nghĩ kia tiểu gia hỏa hẳn là cũng có thể cảm ứng được chúng ta tồn tại. Kiếm gãy nói, ong ong, kiếm gãy phóng xuất ra tinh thần chi mang. Hắc ám giữa xuất hiện rồi một đạo giống như sóng nước như vậy màn sáng. Ở kia màn sáng giữa là mấy cái điểm sáng. Có tốt mấy đạo điểm sáng đều tụ tập cùng một chỗ. Mà còn có một đạo điểm sáng khoảng cách cái khác điểm sáng khá xa. Tần Phong nhìn lấy kia một đạo sóng nước màn sáng. Ánh mắt sáng rõ, kia màn sáng hẳn nên là cùng loại với địa đồ một dạng tồn tại. Mà mấy cái kia điểm sáng tụ tập cùng một chỗ vị trí. Hẳn là chính là hắn nơi này rồi. Mấy cái kia điểm sáng có lẽ đối ứng giang sơn xã tác đồ. Thấm tâm giới chờ hồng hoang chí bảo. Này mấy món hồng hoang chí bảo đều ở Tần Phong trên thân. Mà kia rời xa mấy cái này điểm sáng máu hồng quang chút. Hẳn là chính là đại biểu rồi thánh bia. Đây là man hoang sa mạc. Bí hí trốn ở rồi man hoang sa mạc dưới mặt đất. Kiếm gãy cười nói, ta cái này trở về. Đi man hoang bình nguyên đem bí hí dẫn tới. Tần Phong nói, chúng ta phân đầu hành động. Lão Phu đi dẫn bí hí. Ngươi đi Tần Minh, đem tài nguyên đều mang lên. Đến lúc đó mạnh mẽ xông tới khẳng định gặp được rất nhiều nguy hiểm. Nếu là đan dược cùng tiên ngọc không đủ, đến lúc đó sẽ phi thường bị động. Kiếm gãy nói, được. Tần Phong cùng kiếm gãy tách rời. Hóa thành hai đạo lưu quang phân biệt hướng về hai cái phương hướng mà đi. Tần Phong đi rồi man hoang bình nguyên Tần Minh đem các loại tài nguyên đều mang lên. Mà đứt kiếm thì đi dẫn bí hí. Tần Phong tin tưởng kiếm gãy năng lực. Không có hắn thao túng. Kiếm gãy có lẽ sẽ bộc phát ra tương đương thực lực khủng bố đến. Cho dù là bí hí, cũng rất khó uy hiếp được kiếm gãy. Tần Phong trở lại Tần Minh, mở ra Tần Minh bảo khố, bên trong có mấy ngàn vạn tiên ngọc, man hoang vùng núi khu mỏ quặng đều bị khai thác ánh sáng rồi. Nhưng tầng thứ ba thần giới không chỉ là man hoang vùng núi có khoáng thạch, còn có rất nhiều nơi cũng có khoáng thạch. Tần Minh bỏ bê công việc chuyên môn là một cái bộ môn, phụ trách giúp Tần Minh lấy quặng. Cho nên dù là Tần Phong dùng rồi mấy ngàn vạn tiên ngọc, nhưng Tần Minh bảo khố vẫn cứ có mấy ngàn vạn tiên ngọc. Mỗi ngày đều sẽ có cuồn cuộn không ngừng tiên ngọc đưa đến Tần Minh tổng bộ. Những này đồ vật đều mang đi thôi. Còn có những kia đạo phẩm linh dược, Tần Phong từ vẫn diệt mấy lớn cổ tộc bảo khố giữa làm ra rồi. Không ít tài nguyên, đạo phẩm đan dược chờ. Thậm chí còn có tôn phẩm linh dược. Đây đều là mấy lớn cổ tộc côi bảo. Tần Phong mang đi rồi 8 thành. Lưu lại rồi 2 thành cho Tần Minh. Tần Minh mấy vị chủ mẫu đều bị Tần Phong mang ở bên thân. Tần Minh nhân cảnh giới không cao, đối với tài nguyên tiêu hao rất nhỏ, lưu lại hai thành đầy đủ, đem bảo bối đều mang lên sau. Tần Phong liền hướng về man hoang sa mạc mà đi, muốn cùng kiếm gãy hội hợp. Ở xa xôi man hoang sa mạc, một thanh kiếm gãy vạch phá bầu trời đêm. Ở bầu trời đêm bên dưới lóe ra sáng chói thánh quang. Ức vạn tinh thần chi mang đem hắc ám sa mạc cho thắp sáng. Tinh thần chi mang xoay tròn lấy, như từng đợt ánh sao gió lốc, đem sa mạc thổi ra rồi một đạo hố to. Ở kia hố sâu giữa, bí hí đầu ló ra, bò, o, bí hí gào thét quanh quẩn ở man hoang trên sa mạc. Toàn bộ man hoang sa mạc dị thú vương nhóm đều kinh sợ một hồi. Man hoang sa mạc giữa, vô số dị thú đều đối bí hí có lấy phát ra từ linh hồn sợ hãi. Bí hí thế nhưng là siêu cấp thần thú. Một đoạn thời gian trước ở man hoang trên sa mạc đại phát thần uy. Đem man hoang sa mạc giữa dị thú vương nhóm cho dọa cho phát sợ. Bây giờ được nghe lại bí hí gào thét. Những kia dị thú vương nhóm đều nơm nớp lo sợ. Sợ này đáng sợ rùa lớn đem man hoang sa mạc cho quấy đến long trời lở đất. Bí hí thần thú, theo lão phu đến một chuyến a. Kia tiểu gia hỏa cần muốn ngươi lực lượng. Kiếm gãy thanh âm già nua quanh quẩn. Kiếm gãy phía trên tinh thần thánh văn lập lòe. Từng vòng quầng sáng rơi xuống. Muốn đem bí hí thần hồn cho giam cầm. Bò, o, bí hí gào thét. Đúng là có ý sợ hãi. Cuống quýt chạy trốn. Bí hí mặc dù không có linh trí, nhưng nó lại có thể cảm ứng được đi ra. Trước mắt này lóng lánh tinh thần thánh văn kiếm gãy phi thường đáng sợ. Nó chỉ có một thân thực lực, nhưng rất có thể sẽ ở kiếm gãy trong tay ăn thiệt thòi. Chạy ao, càng điên cuồng càng tốt. Kiếm gãy cười nói, tinh thần thánh mang lập lòe, giống như mưa sao băng một dạng truy ở bí hí sau lưng. Bí hí điên cuồng chạy trốn, vẻ mặt hoảng sợ. Một màn này tựa như là một cái có kinh nghiệm người chăn dê ở xua đuổi bầy cừu đi chỉ định phương. Hướng, kiếm gãy sai khiến bí hí chạy hướng hắc ám thánh nguyên phương hướng. Xuôi theo đường những nơi đi qua tu chân giới chấn động. Vô số cường giả ngạc nhiên, di chuyển tông môn rất sợ bị bí hí cho càn quét. Từng cái khu vực dị thú nhóm cũng đều vô cùng hoảng sợ. Bí hí kia tiếng gào thét làm cho lòng người sợ. Vô số dị thú phát ra từ linh hồn run rẩy. Bí hí tại sao lại xuất hiện rồi? Nó không phải là đã rời đi tầng thứ ba thần giới rồi sao? Bí hí như thế điên cuồng. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Chẳng lẽ lại có diệt thế đại kiếp? Tu chân giới bị kinh động. Những kia cũ xưa chủng tộc cùng mạnh mẽ tông môn đều nhao nhao bị kinh động. Thượng cổ dược tộc, đấu chiến thánh tộc này hai đại chủng tộc tộc trưởng vậy cảm ứng được rồi kia kinh khủng gào thét. Lập tức thả tay xuống đầu sự tình, vội vàng xuất quan, không tốt, là Tần Phong muốn lợi dụng bí hí chi lực, mạnh mẽ xông tới hắc ám thánh nguyên. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng hơi biến sắc mặt, hắn nhìn thấy rồi bí hí sau lưng kia đuổi sát không buông kiếm gãy. Kiếm gãy thỉnh thoảng phóng xuất ra lưu tinh kiếm khí, quét ngang thiên địa, sai khiến bí hí hướng hắc ám thánh nguyên phương hướng xua đuổi. Lấy đấu chiến thánh tộc tộc trưởng trí tuệ, hắn không khó đoán ra kiếm gãy ý nghĩ. Không được, cái này chuyện nhất định phải ngăn cản, nếu không đối tam đại chủng tộc cùng toàn bộ tầng thứ ba thần giới đều bất lợi. Thượng cổ dược tộc Ôn Dận Đinh cũng là sắc mặt biến huyễn. Lập tức mang theo thượng cổ dược tộc cường giả bay về phía hắc ám thánh nguyên. Bọn họ muốn trước cùng tam đại cổ tổ mật báo. Nếu không tam đại cổ tổ sẽ phi thường bị động. Tiểu tử kia thật có thể thao túng bí hí. Ba cổ tộc lớn lão tổ vừa mới bắt đầu là không tin. Nhưng khi bọn họ cảm nhận được dần dần tới gần động đất một dạng năng lượng ba động sau, đều là biến sắc. Này Tần Phong vì lẽ đó có thể quét ngang mấy lớn cổ tộc. Cho tầng thứ ba thần giới lớn tẩy bài chính là bởi vì mượn dùng bí hí chi lực. Hắn có năng lực đặc thù, có thể thao túng bí hí trên người khối kia thánh bia. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng nói, ta trời xanh bá tộc những kia thanh niên nhóm vì sao không có tới. Loại đại sự này bọn họ thế mà cũng không tới nhắc nhở. Trời xanh bá tộc lão tổ lạnh lùng hỏi nói, đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc này hai đại cổ tộc tinh nhuệ đều đi đến rồi hắc ám thánh nguyên biên giới. Chỉ có trời xanh bá tộc không có tới, loại sự tình này để trời xanh bá tộc lão tổ thật mất mặt. Tiền bối, trời xanh bá tộc đã bị diệt tộc rồi, chỉ còn lại có một mình ngài rồi. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng cứng lấy ra đầu nói, cái gì, bọn họ chết như thế nào? Hung thủ là ai? Trời xanh bá tộc lão tổ kém chút bị tức giận đến nôn máu. Nổi giận giống to, hắn chẳng thể nghĩ tới. Trời xanh bá tộc thế mà bị diệt tộc. Mà cái này chuyện, hắn xem như lão tổ thế mà hồn nhiên không biết. Cái này, mau nói, không nói lão phu diệt ngươi. Là Tần Phong độ kiếp thời điểm. Trời xanh bá tộc tộc trưởng dẫn người đi đánh lén. Kém chút đem Tần Phong bức tử. Tần Phong báo thù, cho nên liền đem toàn bộ trời xanh bá tộc nhổ tận gốc. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng cười khổ nói, hắn kỳ thật cũng không muốn đem loại chuyện này nói cho bá tộc lão tổ. Bởi vì này tương đương với để đấu chiến thánh tộc đứng ở rồi Tần Phong mặt đối lập. Đáng chết tiểu hỗn đàn, dám diệt ta trời xanh bá tộc, lão phu diệt ngươi. Trời xanh bá tộc lão tổ gào thét nói, âm thanh đinh tai nhức óc, chấn trời động địa, hắn tức sùi bọt mép, nhổ thân mà lên, hướng về Tần Minh doanh địa đánh tới. Hắn muốn vì con cháu của mình hậu đại báo thù, này Tần Phong cùng Tần Minh đều muốn xong đời rồi. Này lão gia hỏa điên lên thế nhưng là liền hai người chúng ta đều sợ hãi. Đấu chiến thánh tộc lão tổ lạnh lùng nói nhỏ, trời xanh bá tộc lão tổ là ba người ở giữa tính tình táo bạo nhất. Tần Phong đem trời xanh bá tộc giết chỉ còn một người. Cái này chuyện trời xanh bá tộc lão tổ khẳng định bi phẫn đến cực điểm. Tần Minh cùng Tần Phong đều muốn gặp nạn rồi. Lão tổ, cái này chuyện làm sao bây giờ? Kia Tần Phong cũng không phải dễ trêu. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng trưng cầu thánh tộc lão tổ ý kiến. Đối mặt loại chuyện này, hắn đã không dám bên dưới quyết đoán rồi. Hắn sợ hãi đem đấu chiến thánh tộc dẫn hướng vạn kiếp bất phục địa phương. Chúng ta cùng Tần Phong không oán không cừu. Chúng ta mục đích chỉ là thủ hộ thánh xương. Nếu như Tần Phong động thánh xương, chúng ta liền ngăn cản. Nếu như hắn bất động, chúng ta cũng không cần động sát thủ. Đấu chiến thánh tộc lão tổ nói, đều cho ta xuất binh. Trước chặn đường lại nói, vô luận như thế nào không thể để cho bí hí xông vào hắc ám thánh nguyên. Đấu chiến thánh tộc lão tổ hạ lệnh nói, đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc, bọn họ đều là xuất binh, ngăn tại rồi hắc ám thánh nguyên lối vào. Nếu như Tần Phong không mạnh mẽ xông vào hắc ám thánh nguyên, bọn họ không sẽ cùng Tần Phong khai chiến. Nhưng nếu là Tần Phong dự định mạnh mẽ xông tới nói, bọn họ vậy tuyệt đối sẽ không có chút lưu tình. Khuynh Thành, Tinh Nhi, đều đi. Tần Phong kỵ lấy hư không thú đi đến doanh địa, đem Liễu Như Phi, An Khuynh Thành bọn người cho mượn đi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Liễu Như Phi không khỏi hỏi nói. Nàng đôi mắt đẹp quét về phía phương xa, nhìn thấy ở phía chân trời xa xôi có một làn khói bụi tạo nên. Ở kia bụi mù bên trong có một đạo kinh khủng bóng người giáng lâm. Mặc dù cách nhau rất xa nhưng này hủy thiên diệt địa thanh thế lại có thể cảm thụ được. Ta đem đầu kia con rùa già cho dẫn tới rồi. dùng nó tới đối phó mấy cái kia lão ngoan cố. Tần Phong nói, hắn nhìn ra xa xa, nhìn thấy rồi ở bụi mù giữa như ẩn như hiện bí hí bóng người. Ở bí hí thần thú một đạo tỏa ra thần bí ánh sáng chói lọi, kiếm gãy lập lòe không ngừng. Sai khiến lấy bí hí hướng nơi này cuồn cuộn mà tới. Từ này thanh thế đến xem, kiếm gãy đã thành công rồi. Không thật nhanh đi. Bỗng nhiên, Tần Phong biến sắc, bỗng nhiên khống chế hư không thú lóe lên, biến mất ở nguyên chỗ. Oanh, hư không bên trong có một cái to lớn khô tay thò ra đến. Chụp về phía rồi Tần Phong vị trí cũ. Tần Phong bởi vì phản ứng đúng lúc, hiểm lại càng hiểm tránh đi rồi này to lớn khô tay. Vùng không gian kia sụp đổ, phương viên vạn dặm bên trong đều biến thành rồi một mảnh trống vắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN